Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, phần 128. Sau khi kết hôn hàng ngày, liền thích làm ngươi loại này sắp kết hôn tân nương tử hát yêu đương vụng trộm, loại sự tình này là thực nghiện. Cầm hồng sách vở vợ chồng hợp pháp ở hôn lễ đêm trước bắt đầu các loại trình diễn yêu đương vụng trộm, cảm thấy thẹn tiết mục. Thẩm Kiều Ngôn mỗi đêm đều sẽ tiến biệt thự. Tới rồi đêm khuya, Miêu Diệu Diệu thấy Miêu Tịnh ngủ rồi, liền chuồn êm ra tới, cùng Tình Lang gặp lén, từng ngày đem tiểu Miêu Nhi khí sắc càng dưỡng càng hồng nhuận. Thực mau một tuần qua đi, hôm nay đã là hôn lễ đêm trước, nhập thu sau con muỗi thiếu rất nhiều. Miêu Diệu Diệu một bộ màu trắng váy ngủ, ăn mặc giày xăng đan ngồi xổm bụi hoa chung. Bàn tay trắng khắp đóa nụ hoa đãi phóng hoa nhài, lây dính đầy người ám hương. Miêu Tịnh trong hoa viên loại không ít hoa tươi, nàng chính mình vô thời gian xử lý. Miêu Diệu Diệu ở chỗ này ở mấy ngày này tất cả tại cùng hoa giao tiếp. Này cây hoa nhài khai đã muộn chút, nàng tưởng thải trở về làm túi thơm. Còn có một mảnh cách tăng biển hoa đúng là khai tươi đẹp. Miêu Diệu Diệu tính toán thải một chút phơi khô làm thành vĩnh sinh hoa thẻ kẹp sách. Đêm nay ánh trăng rất sáng, nàng đem chiết tốt hoa đặt ở trong viện trên bàn đá, dùng bố một chút trà lau rất tiêu tốn cho bụi. Biên gần chờ nàng Kiều Ngôn ca ca tới hẹn hò, sát đến sạch sẽ sau vẫn là không gặp Thẩm Kiều Ngôn bóng dáng. Miêu Diệu Diệu chuẩn bị trước đem hoa lấy vào phòng, nàng mới vừa đứng lên, một đôi bàn tay to hai bên trái phải phân biệt từ sau lưng bắt được nàng cao ngất đẫy đà vú bự. Thanh lãnh chung có tà ý tiếng nói. Hào tao tiểu thiếu phụ, ở sân đều không mặc áo ngực, chờ dã nam nhân tới làm ngươi. Miêu Diệu Diệu nghe thanh biết là nàng Kiều Ngôn ca ca tới. Nói, Miêu Miêu đang đợi ca ca nha, bọn họ quá quen thuộc lẫn nhau. Liền tính không mở miệng, nghe tiếng bước chân, lấy đối phương trên người khí vị, cũng có thể phán đoán, nàng muốn xoay người sang chỗ khác xem hắn. Đôi mắt lại bị bịt kín miếng vải đen, ở sau đầu đánh cái kết, nàng tầm mắt trở nên một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy, tay cũng bị chế trụ không được nàng động. Nàng khó hiểu nói, vì cái gì muốn mông đôi mắt nha ca ca, vì thao ngươi cái này tiểu tao hóa, kêu ai ca ca đâu. Ta cũng không phải là ca ca ngươi. Miêu Diệu Diệu một chút đều không nghi ngờ phía sau người có phải hay không Thẩm Kiều Ngôn. Hắn thanh âm, hắn nói chuyện ngữ khí, hắn lòng bàn tay độ ấm, còn có dán nàng mông nhỏ vật cứng, hắn kích cỡ, hắn hết thảy Miêu Diệu Diệu đều lại thuộc bất quá. Nhà nàng Kiều Ngôn ca ca nàng như thế nào sẽ nhận không ra. Kiều Ngôn ca ca muốn chơi, nàng khẳng định sẽ ngoan ngoãn phối hợp, tương đương Miêu Diệu Diệu phối hợp hắn, dãy giụa. Vặn vẹo tiểu thân mình, nhìn như là ở dãy giụa, trên thực tế nàng là ở dùng kiều tiếu mà mông nhi cọ hắn đại dương vật. Kỹ thuật diễn vụng về nói, ngươi là ai, ca ca ta đâu, ngươi mau thả ta ra, bằng không ca ca ta sẽ không tha ngươi. Thẩm Kiều Ngôn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy phối hợp, con tưởng rằng nàng sẽ bị dọa đến. Như vậy càng tốt. Hắn kéo xuống váy ngủ khóa kéo, đai an toàn từ đầu vai chảy xuống, khinh bạc nguyên liệu liền như vậy dừng ở hai người dưới chân. Hắn cởi bỏ chính mình cà vạt, vòng quanh Miêu Diệu Diệu thủ đoạn trói lại cái tùng tùng kết. Nói, ta là chuyên môn tới cưỡng gian ngươi dã nam nhân. Như thế nào? Tiểu tao bức cùng chính mình thân ca ca còn có một chân. Miêu Diệu Diệu bị hắn thoát không manh áo che thân. Ánh trăng đem nàng một thân tiết làm da thịt chiếu càng thêm sáng trong. Da như ngưng chi vô cùng mịn màng, dường như tùy tiện xoa bóp đều có thể làm cho nàng vết thương đầy người. Gọi người không thương tiếc đều khó. Bọn họ thân cao chênh lệch quá lớn. Từ nam nhân góc độ nhìn lại, tròn trịa no đủ kiều nhũ, xinh đẹp khuôn mặt, kiều kiều tuyết đồn, cân xứng thẳng lớn lên đùi. Liền vai cổ, cánh tay đường cong đều giống họa sư bút chung cùng hoa làm bạn tinh linh, nguyệt hạ mỹ nhân. Là loại đoạt mệnh dụ hoặc nam nhân đôi tay từ mặt sau trưởng trụ nàng hai luồng cao thẳng đỉnh vú bự. Hắn từ sau lưng chặt chẽ mà ôm lấy nàng, cúi đầu hôn ở nàng trên lỗ tai. Miêu Diệu Diệu làn da ở lãnh trong không khí sinh ra một tầng nổi da gà. Run rẩy nói. Không phải. À, ca ca là Miêu Miêu lão công. Chúng ta ngày mai muốn kết hôn. Ân a, vú lớn như vậy, con tưởng rằng là cái thuộc phụ. Nguyên lai là sắp xuất các kiều tiểu thư, nam nhân nhéo no căng nhũ nhi. Âu yếm nàng băng cơ ngọc cốt thân thể mềm mại. Ngón cái cùng ngón trỏ vê trụ kiều đô đô núm vú. Hai ngón tay ninh động nàng đỏ trái mâm xôi. Bát chơi nàng đáng yêu thịt viên. Miêu Diệu Diệu mẫn cảm trình độ quá cao. Bị xoa xoa nãi nhi liền nhịn không được kêu. Ân a, a a, tao hóa. Bị dã nam nhân cưỡng gian cũng có thể sảng kêu. Vừa lúc, ta cũng thích gian ngươi loại này tao nữ nhân. Ngón tay theo nàng duyên dáng mông hình vuốt ve. Cuối cùng duỗi nhập nàng tiết trắng rãnh mông. Ở nàng nhắm chặt tiểu lỗ đít thượng chọc chọc. Mạnh mẽ tách ra nàng hai chân. Lòng bàn tay đẩy ra phì đầy đạn hậu môi âm hộ. Tìm được nàng ướt át đào viên mật cảnh. Nương ánh sáng thấy rõ nàng dâm huyệt thượng kia mạt phấn nộn. Lại tiểu lại viên âm đế. Làm một lần liền mất hồn thực cốt tao động. Còn có nàng kia lo chính mình hút hoa môi. Thẩm Kiều Ngôn nói Miêu Diệu Diệu mới nhớ tới hẳn là phản. Kháng. Trong miệng đầu nói. A, không cần. Không thể như vậy. A a, ân nga. Nhân gia còn phải gả người. Chân nhi lại chủ động phân đến càng khai. Cực kỳ phương tiện hắn tay ở bên trong tác loạn. Nhấc lên gợn sóng, so lớn lên ngón giữa đâm vào u hẹp tao huyệt. Co giãn cực hảo mị thịt đem này chặt chẽ khóa trụ. Sinh sôi đem hắn hướng huyệt kéo túm. Nị hoạt mềm mại xúc cảm làm hắn cảm thấy phảng phất bị bao vây ở nhung tơ bên trong. Cự điểu ngạnh ngạnh dựng. Xem kia khủng bố tư thế có thể đem ngoại quần nứt vỡ. Hắn chỉ thượng hơi hơi phát lực. Phá vỡ tầng tầng âm hộ thịt thẳng đến toàn chỉ hoàn toàn đi vào. Miêu Diệu Diệu cả người đánh run run. Chân cũng có chút nhũn ra. Cố ý kiều đà nói. Ân nga. A. Không cần. Nhẹ điểm a. Đau tương đương ân nha. A a. Thẩm Kiều Ngôn trên tay hung hăng mà thọc vài cái tiểu huyệt. Nếu 10 năm trước nói đau hắn còn sẽ tin. Lúc ấy nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Mỗi lần làm tình đều phải hao hết tâm tư cho nàng tiền diễn khuếch trương. Hiện tại, bị hoàn toàn khai phá quá tiểu nữ nhân sợ là sẽ lãng ngại không đủ sáng. Hắn tự nhiên là như thế nào lợi hại như thế nào cắm chọc. Bẻ quá Miêu Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ. Nghiêng đầu nhỏ bị hắn hôn lấy, đầu lưỡi chui vào nàng khoang miệng. Không có nửa điểm phòng bị, thậm chí chủ động dụ địch thâm nhập, cái lưỡi hút nam nhân đại lưỡi ở môi răng trung gian bay múa, khiêu khích hàm trên, lưỡi can, trong miệng mỗi cái đã từng hôn qua địa phương, luân chuyển lẫn nhau nước bọt, hạ thân hoa kính cũng ở bị hắn có tự mà cắm lộng. Dâm dịch theo đầu ngón tay tùy ý chảy xuôi, hoạt lưu lưu chảy tới trong lòng bàn tay, cánh môi mau chóng đi theo mút vào nàng tiết ra nước bọt. Trên dưới hai đầu đều quấy loạn dâm mỹ tiếng nước, ở mãn viên hoa khai thu đêm chung, nhu mỹ trăng bạc hạ, tấm tắc không dứt, hô hấp chung có mê người hương khí. Năm ngón tay dọc theo nàng mảnh khảnh cổ âu yếm, liếm hôn Miêu Diệu Diệu môi đỏ, nói, ngươi như vậy dâm oa sẽ đau không? Ân, ngô a, Miêu Diệu Diệu nhìn không thấy, trước mắt chỉ có hắc hắc ảnh, nàng những cái đó cảm quan đều ở phóng đại. Nàng nhận được nhà nàng Kiều Ngôn ca ca hơi thở. Hắn hôn nàng thói quen cùng phương thức. Hắn có thể chuẩn xác không có lầm khơi dậy nàng mỗi một cái mẫn cảm điểm. Muốn nàng như thế nào có thể làm được cự tuyệt hắn. Nàng chỉ nghĩ càng chặt chẽ mà đi hồi hôn. Loại này cưỡng gian tiết mục. Mỗi lần đều diễn thực khó khăn. Chỉ đổ thừa nàng bị dạy dỗ qua thân thể rất muốn chủ động làm hắn gian dâm. Nam nhân nghe nàng dâm. Mị kiều xuyễn thanh tâm sinh sung sướng, hợp với ở tiểu âm hộ thọc thao, hơi cong lên xương ngón tay, moi lộng trơn mềm thịt bích, quắt đến tao thủy càng chảy càng nhiều. Hắn một ngụm cắn ở tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng, thô thanh thô khí nói, liền thích làm ngươi loại này sắp kết hôn tân nương tử. Tao thành như vậy, xem ngươi lãng bức, ra thật nhiều thủy, bị không phải lão công nam nhân chơi huyệt liền như vậy sảng sao. Biết rõ hắn là ai. Biết rõ hắn là cố ý. Miêu Diệu Diệu vẫn là bị hắn loại này lời nói kích thích đến không nhẹ. Phảng phất chính mình thật là hắn trong miệng không biết liêm sỉ tiểu dâm phụ. Ở bị cái gì xa lạ nam nhân cưỡng hiếp giống nhau. Hưng phấn tiểu tao huyệt phun thủy càng là hăng hái, ta không có. A, không có thực sảng. Nga nha, ngươi là người xấu. Ân a nha, ngươi buông ta ra. A, ta muốn kêu người nha. Miêu Diệu Diệu đầu loạn diêu loạn bãi. Nỗ lực sắm vai liều chết không từ. Nhưng mông nhỏ lại xoắn đến xoắn đi nuốt lộng ngón tay. Chu cái miệng nhỏ như là muốn tác hôn. Tương đương. Hết chương.